Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Manh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, đầu người, ngọn đèn như trước ở ngoài sáng sáng tắt diệt, nghe ngăn cách trong gian truyền đến áp lực tiếng ho khan. Ngụy Hiên nhăn lại mày, hắn đem thước dạy học cho Dung Âm, theo trong tay nàng cầm đi phích giữ nhiệt, đi đến ngăn cách tại trước, suy xét đến đây là nữ sinh WC. Nữ quỷ nói không chừng đang ngồi ở trên bồn cầu đâu. Thiếu niên rất có lễ phép gõ cửa, ăn, mở cửa, học sinh hội tới cho ngươi đưa ấm áp, ngăn cách trong gian tiếng ho khan ngưng bạt. Hai người đứng ở ngăn cách tại trước, đều không có phát ra âm thanh. Không biết qua bao lâu, một chỉ trắng bệch tay theo ngăn cách tại trong khe cửa thò ra. Đó đã không phải là người giấy tay, mà là thi thể tay. Mặt trên còn dính nóng hầm hập huyết, Ngụy Hiên cúi người, đem phích giữ nhiệt bỏ vào tay kia trong, tay kia không hề tiếng động vươn ra đến, lại không hề tiếng động rụt trở về. Trong WC im lặng dị thường, Dung Âm nghe thấy được phích giữ nhiệt bị vặn mở thanh âm. Sau vài giây, nắp ly lại bị vặn thượng, thời gian khoảng cách có chút ngắn, nhưng nàng cảm thấy không đúng chỗ nào. Bỗng nhiên, cái kia phích giữ nhiệt theo khe cửa dưới tầng tầng ngã đi ra. Không phải trơn nhẵn lăn lộn, mà là bị ngã đi ra. Cái chén trên mặt đất bắn đạn, mới tiếp tục hướng bọn hắn lăn đến. Dung Âm lập tức khom người đem vặn chết phích giữ nhiệt nhặt lên. Kéo Ngụy Hiên liền hướng tầng 2 chạy. Nàng tay trái miễn cưỡng cầm thước dạy học cùng phích giữ nhiệt. Tay phải lôi kéo Ngụy Hiên. Căn bản không có dư thừa tay đi đẩy ra trước mắt màn vải trắng. Tại nàng cúi đầu theo màn vải trắng dưới chui ra nháy mắt. Một tiếng tê tâm liệt phế, gần như rít gào thống khổ nôn khan tiếng từ phía sau vang lên. Vách tường và sàn nhà đều là gạch men sứ, toàn bộ toilet đều quanh quẩn của nàng nôn khan tiếng. Dung Âm liều mạng lôi Ngụy Hiên chiều cửa cầu thang chạy tới. Hai người bò lên tầng 2. Cách cửa cầu thang gần nhất phòng học chính mở môn, mà thứ hai gần phòng học là khóa chặt, tên nữ quỷ đó tốc độ rất nhanh, lập tức liền muốn tới cửa thang lầu. Hai người không cần nghĩ ngợi mà hướng đi vào, nơi này là sinh vật phòng thí nghiệm Money sau khi vào cửa. Dung Âm ngẩng đầu quan sát một chút môn bài, bởi vậy liền tính tối đen chung nàng vô ý đụng phải cạnh cửa khung xương. Nàng cũng chỉ là yên lặng đem khung xương phù chính, không có ngạc nhiên, ngọn nến có thể thấy được phạm vi tương đối nhỏ, bọn họ đứng ở cửa, chỉ có thể nhìn thấy trên mặt đất có rất nhiều bàn điều khiển. Những kia ghế tròn con chung quanh qua loa để, mặt trên dính một tầng mỏng manh cho bụi, vào cửa sau, Dung Âm lập tức xoay người, đem cửa phòng học khóa lên, nàng vừa mới khóa lại cửa. Ván cửa liền truyền đến kịch liệt tiếng đánh, thanh âm kia rất lớn, nàng thậm chí có thể cảm nhận được quanh mình vách tường run rẩy, không giống như là lấy tay gõ ra tới, hẳn là giống chạm lương mà chết như vậy, dùng đầu hung hăng va chạm sở trí. Hai người trong phòng học im lặng đứng yên thật lâu, trên ván cửa va chạm cũng không có giảm bớt xu thế. Hiện tại chúng ta là không ra được. Ngụy Hiên nghe cửa tiếng đánh cùng tiếng ho khan. Khẽ cười nói, nàng còn chịu kiên trì bền bỉ, lang tộc cũng có loại này kiên trì cùng nhẫn nại tinh thần. Chỉ cần sói nhắm ngay con mồi, liền sẽ điên cuồng đuổi theo, dựa vào ưu việt tốc độ cùng nhẫn nại cùng đối phương tiêu hao. Thẳng đến đối phương kiệt sức hoặc là tinh thần phá vỡ, sói liền sẽ nhào qua. Cắn thủng con mồi yết hầu, lang tộc nhiệt tình yêu thương truy đuổi con mồi, giết chết con mồi cảm giác thỏa mãn, theo nào đó trên ý nghĩa nói, hắn thật thưởng thức người như thế. Dung Âm cầm lấy ngọn nến, chiều tối đen trong phòng học chiếu qua, nói như vậy, trường học bối cảnh khủng bố trò chơi, dùng đến lên lớp phòng học manh mối tương đối ít, chân chính đặc sắc kịch tình đều ở đây giống đặc thù phòng học. Ta vừa mới thấy được cách vách cửa phòng học bài. Cách vách là hóa học vật lý phòng thí nghiệm. Môn lại khóa, chúng ta ở trong này mới có thể tìm đến đi cách vách môn, phòng thí nghiệm so phòng học muốn rộng. Mở một ít, Dung Âm dùng thước dạy học đẩy ra bức màn. mượn dùng ánh trăng sáng quan sát đến nay tại phòng thí nghiệm Money. Phòng thí nghiệm bên trong có rất nhiều bàn điều khiển, từng cái bàn điều khiển thượng đều phóng một đài kính hiển vi. Dùng âm ý bảo Ngụy Hiên chiếu sáng lên bảng đen, nhìn đến trên bảng đen viết lần này phòng nghiệm đề mục. Dùng bội số lớn kính hiển vi quan sát Diệp Xanh biết thể. Cùng bảng đen kia mặt tàn tường tương đối, kẹp tại hai cái phòng thí nghiệm ở giữa kia mặt vách tường ở là ba ngăn tủ. Ngăn tủ rất lớn, ba ngăn tủ liền đem làm mặt vách tường chiếm hết, bên trái nhất cái kia ngăn tủ có thùng thủy tinh môn. Cửa tủ khóa chặt, có thể nhìn đến bên trong rất nhiều khay nuôi cấy cùng trừ lại hình nón cái chai. Khay nuôi cấy lý trưởng các loại nhan sắc quần thể vi sinh vật. Bồi dưỡng trong bình thì là không thổ dân tài bồi thực vật. Bên phải hai cái ngăn tủ thì có chút giống giá sách. Tầng cùng tầng ở giữa cự ly rất lớn, mỗi tầng đều phóng rất nhiều hình trụ thủy tinh lọ. Rất nhiều người thể tổ chức huyền phù tại trong formalin. Có chút tái nhợt, trái tim, dạ dày, can, Dung Âm đứng ở bầy đầy nhân thể tổ chức ngăn tủ trước. Trong khoảng thời gian ngắn có chút hoảng hốt, nàng tựa hồ thấy được một cái đầu người tại lọ chứa bên trong nhấp nhô. Viên kia đầu người từ từ nhắm hai mắt, an tường ngâm tại trong formalin. Dung Âm nhớ nàng, viên này đầu người phát ra từ một cái cô gái xinh đẹp. Nàng vốn là tóc đen mắt đen dung mạo xinh đẹp. Là Dung Âm hâm mộ nhất bộ dáng. Hiện tại mặt nàng lại trở nên giống như nàng tái nhợt. Màu xám đen sợi tóc giống như thủy thảo một dạng nhấp nhô. Nàng trưởng rất mỹ, đáng tiếc là thường thấy tóc đen con ngươi đen. Nàng ngay cả sống sót quyền lợi đều không có. Phụ thân thu lưu nàng, chỉ là bởi vì thích nàng ngủ nhan. Hắn không cần thiết nàng mở to mắt, cho nên hắn cắt đứt của nàng đầu. Đặt ở bí mật phòng trên vách tường ô vuông trong, mỗi ngày thưởng thức nàng kia chết như mùa thu Diệp Chi yên lặng xinh đẹp tốt đẹp bộ dáng. Dung Âm lẳng lặng chăm chú nhìn viên kia đầu người, bỗng nhiên, đầu người mạnh mở mắt, ánh mắt nàng bị formalin lâu dài ngâm, tròng trắng mắt cùng tròng đen đều biến thành màu tương, thoạt nhìn không giống như là nhân loại ánh mắt, cực kỳ khủng bố cùng quái dị. Đầu người oán độc nhìn chằm chằm nàng. Bỗng nhiên di động khởi lên, dùng đầu hung hăng va chạm lọ mặt ngoài. Nàng bị đâm cho rất mạnh, thủy tinh lọ tựa hồ sắp không chịu nổi như vậy va chạm. Bắt đầu cái khe, một ít chất lỏng theo trong khe hở lùi ra, bắn đến Dung Âm quần áo bên trên, gây mũi formalin hương vị tiến vào xoang mũi. Dung Âm không tự chủ được lui về sau nửa bước, phía sau lưng nhẹ nhàng đụng phải thiếu niên lồng ngực. Chạm vào nhau nháy mắt, Ngụy Hiên lập tức đỡ nàng. Làm sao, tiểu thỏ tử, ta xem ngươi đứng ở chỗ này ngẩn người rất lâu, thiếu niên nói. Không cần nói, hơn nữa, ngươi đạp đến chân của ta, Dung Âm lấy lại tinh thần. Phát hiện trước mắt lọ lại khôi phục bình thường, nàng nghe được tiếng đánh cũng là ngoài cửa nữ quỷ phát ra đến. Nàng có hơi mím môi. Đem chân theo Ngụy Hiên trên giày lấy xuống dưới. Xin lỗi, ta vừa mới có chút xuất thần, tại như vậy hắc ám kinh khủng trong hoàn cảnh. Xuất thần hẳn là rất khó làm được, trừ phi là nàng gặp cái gì có thể gợi lên hồi ức gì đó. Ngụy Hiên nhìn chằm chằm trước mắt chứa đầy nhân thể khí quan thủy tinh lọ. Có hơi nhướng mi, hắn không có hỏi tới, mà là chỉ phía sau. Ta vừa mới đem trong phòng đi vòng vo một lần, phát hiện những kia khung xương trong hốc mắt cài đặt màu đỏ laser. Chốt mở liền tại bọn họ cái gáy, ta ấn xuống chốt mở, phát hiện sở hữu laser đều bắn về phía đồng nhất cái bàn điều khiển, Dung Âm quay người lại. Thấy được hắn theo như lời cái kia bàn điều khiển, nàng đi đến bàn điều khiển trước, đối Ngụy Hiên nói. Đem những kia laser tắt đi đi, tại Ngụy Hiên đi qua đùa nghịch khung xương thời điểm. Dung Âm thân thủ mở ra bàn điều khiển thượng đèn. Cái này đèn lại là có thể bình thường sử dụng. Ánh sáng thực sáng sủa. Nàng lại mở ra phụ cận mấy cái bàn điều khiển đèn. Không có phản ứng, hai cái manh mối đều chỉ hướng về phía cái này bàn điều khiển. Dung Âm đứng ở bàn điều khiển thượng, buông mi nhìn trên bàn gì đó. bàn điều khiển thượng che nhàn nhạt cho bụi, chứ kính hiển vi ngoài cùng bên cạnh phóng cái nhíp ống nhỏ giọt ngoài. Cơ hồ không có thứ gì, chỉ có cạnh bàn phóng một cái khay nuôi cấy đóng, Gary chứa vài miếng rau chân vịt diệp, khay nuôi cấy Gary còn có chút nước, bởi vậy rau chân vịt diệp còn chịu mới mẻ. Dùng bội số lớn kính hiển vi quan sát thực vật trong tế bào diệp xanh biết thể sao. Ngụy Hiên làm xong khung xương, đi đến bên người nàng. Đây là muốn nhường chúng ta quan sát ý tứ đi. Ngươi biết nên làm như thế nào sao? Vẫn là muốn ta hiện tại học một chút. Dung Âm lắc đầu, không cần, ngươi có thể đi kiểm tra xem xét địa phương khác. Dung Âm nói xong, đem thức dạy học cùng phích giữ nhiệt đều đặt ở bàn điều khiển thượng. Nàng cầm lên kính hiển vi màn ảnh dưới slide. Đó là một khối nho nhỏ hình chữ nhật thủy tinh mảnh. Dùng đến chịu tải muốn quan sát tế bào. Đóng pha mảnh là một khối nhỏ hơn hình vuông mỏng thủy tinh mảnh. Đợi đến tế bào phóng tới trên slide, lại đem đóng pha mảnh thả đi lên hào. Liền cùng cho nắp nồi thượng nắp đậy một dạng. Thực vật tế bào tối tầng ngoài là thành tế bào. Sau đó là màng tế bào. Tế bào chất cùng nhân tế bào. Tế bào chất trong có rất nhiều trọng yếu tế bào khí, là tế bào chấp hành các loại sinh mệnh hoạt động địa phương. Diệp xanh biết thể chính là một trong số đó. Nó là thực vật quang hợp nơi. Dung Âm dùng cái nhíp đem đóng pha mảnh đẩy ra, dùng ống nhỏ giọt hấp một giọt nước sạch, rơi vào slide trung ương. Tích xong nước sau, nàng theo khay nuôi cấy Gary cầm lên một mảnh rau chân vịt diệp. Dùng cái nhíp kéo xuống hơi mang chút thịt lá dưới ra. Đặt ở slide trung ương, đem đóng pha mảnh đắp đi lên. Nàng đem chịu tải tế bào slide bỏ vào màn ảnh phía dưới. Ánh mắt đến gần kính quang lọc trước. Dung Âm nhìn chăm chú vào màn ảnh. Thường thường lấy tay điều chỉnh kính hiển vi mang theo gương. Nhường nhiều hơn ánh sáng phản xạ lại đây. Gia tăng tầm mắt sáng sủa độ. Kính hiển vi có hai cái xoay nữ có thể điều tiêu. Thô lỗ chuẩn tiêu xoắn ốc cùng nhỏ chuẩn tiêu xoắn ốc. Nàng xoay tròn thô lỗ chuẩn tiêu xoắn ốc, tại toàn bộ trong tế bào tìm được diệp xanh biết thể đại khái phương vị. Sứ vật nhỏ ở của nàng trong tầm mắt cầu khẩn, mới xoay tròn nhỏ chuẩn tiêu xoắn ốc, nhường của nàng tầm nhìn càng thêm rõ ràng, lựa chọn sử dụng rau chân vịt hơi mang thịt lá dưới da. Như vậy diệp xanh biết thể thiếu mà đại, phương tiện quan sát. Dung Âm nhớ chuyện này, của nàng tri thức vì giảm bớt không ít thời gian, rất nhanh nàng liền điều thanh tầm nhìn, thấy được hoàn chỉnh diệp xanh biết thể. Diệp xanh biết thể là mỹ lệ lục sắc, thoạt nhìn còn chịu hảo xem. Dung Âm tìm đến sau, nhận nhận chân chân nhìn hồi lâu, đều không có đầu mối gì, nàng đứng thẳng người. Bỗng nhiên nghe thấy được Ngụy Hiên càng ngày càng gần thanh âm. Ai tiểu thỏ tử, ta phát hiện những kia chai lọ có mấy cái là có thể chuyển động. Theo thứ tự là chứa trái tim, dạ dày, can cùng ruột, hơn nữa giống như chỉ có thể tránh chuyển, trái lại không được. Lời nói xong thời điểm, Ngụy Hiên vừa lúc đi tới bên người nàng. Thiếu niên nhìn bị nàng điều chỉnh tốt kính hiển vi, ánh mắt có hơi sáng lên. Đồ chơi này là cái gì tới? Nhìn đến hắn tò mò bộ dáng, Dung Âm hướng bên cạnh rời nửa bước. Đây là kính hiển vi, có thể nhìn đến nhìn bằng mắt thường không thấy nhỏ bé gì đó. Bình thường dùng đến quan sát tế bào, người nếu là thích, có thể tới xem, nhưng là manh mối không ở nơi này. Ngụy Hiên nhếch môi, hưng phấn mà ghé qua, rõ ràng đặt ở màn ảnh dưới là mảnh rau chân vịt diệp. Hắn thấy lại là tế bào. Đây đối với Ngụy Hiên mà nói là vô cùng tân kỳ thể nghiệm. Money bị phụ mẫu nhốt tại phòng thí nghiệm thời điểm, hắn cũng từng nhìn đến loại này kỳ quái dụng cụ, nhưng đây là hắn lần đầu tiên tiếp xúc thân mật đến. Ngụy Hiên chớp mắt nhìn những kia lục lục vật nhỏ, bỗng nhiên giật mình, tác giả có lời muốn nói. Mùa thu diệp là thái go thơ. Bội số lớn kính hiển vi quan sát diệp xanh biết thể hẳn là trung học bắt buộc thực nghiệm money. Hết chương.